1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 290, cứng ngắc. Hiện tại có người đến đem hắn muội tử, mà lại là hắn thân muội tử. Thúc thúc có thể chịu thầm thầm không thể nhịn a. Lý Hòa đối nam hài tử kia trợn mắt nhìn, đồ dê con mất dịch, lông dài tề không có. Tại góc tường nhìn nhìn chằm chằm nam hài tử kia nhìn. Thẳng đến nhìn thanh nam hài tử kia bộ dáng, cao cao gầy gò, còn mặt mũi tràn đầy thanh xuân đậu. Hắn đang suy nghĩ lão tứ phẩm vị cũng không nên kém như vậy a. Với hắn mà nói, đã sớm xem yêu sớm là hồng thủy mãnh thú. Không nên hỏi vì cái gì, ai có khuê nữ ai biết. Hắn nhớ hắn cao trung vậy sẽ nhiều đơn thuần a. Cùng tiểu cô nương nói một câu mặt đều có thể hồng thành đít khỉ. Yêu đương tốn thời gian lại phí sức, tinh lực đều đặt ở người yêu trên thân, ảnh hưởng kiến thiết chủ nghĩa xã hội a. Tại ngắn ngủi cái này một hồi, Lý Hòa trong đầu đã tung ra mấy loại đối phó yêu sớm biện pháp. Trước tiên đem nam hài tử đánh một trận, nói cho nam hài tử ra trường, quản quản nhà ngươi hùng hài tử. Hạn chế lão tứ tự do thân thể, nhưng là mỗi một loại đều bị hắn nhanh chóng bác bỏ. Cấp bách chết cá nhân, cô gái ở cái tuổi này thích một nam hài tử không phải là bởi vì có xe có phòng, hoặc là cao phú soái, khả năng vẻn vẹn bởi vì nam hài tử kia áo sơ mi sạch sẽ, cười đẹp mắt, thành tích học tập tốt, hoặc là yêu vận động, hoặc là bởi vì có đồ ăn vặt ăn. Tóm lại là đơn thuần vô cùng. Đồng dạng đối nam hài tử đến nói, thích một cái nữ hài tử khả năng vẻn vẹn bởi vì xinh đẹp, hormone xúc động, thế giới còn rất lớn. Hiện tại cho là nàng là xinh đẹp nhất, nhưng là về sau sẽ còn gặp được càng xinh đẹp có khí chất hơn nữ nhân. Thẳng đến nam hài tử kia rời đi mới thở dài một hơi. Ai, trước mặt cô em gái kia, nhà ai, cho ca đứng, lão tứ không có phản ứng. Lý Hòa lại hô một lần. Ai, ta nói phía trước xuyên hoa áo tử muội tử. Về cái đầu, lão tứ nghe thanh âm quen thuộc, mạnh mẽ quay đầu, thấy là Lý Hòa, sướng đến phát rồ rồi. Lập tức bổ nhào vào Lý Hòa trên thân, ôm cổ không được buông tay. Ca, ngươi trở về a, chú ý điểm hình tượng. Điên điên khùng khùng, Lý Hòa thấy bên cạnh có học sinh hướng bên này nhìn, vội vàng đem lão tứ tay đẩy ra. Sợ cái gì, người ta nhìn hai ta mặt khuôn mẫu, chỉ cần không ngốc, cũng có thể biết ngươi là ta anh ruột. Lý Hòa lúc đầu muốn hỏi vừa rồi nam hài kia là ai, cuối cùng vẫn là nhịn được, đánh cỏ động rắn tóm lại là không tốt. Hỏi, gần nhất học tập thế nào? Ngoặc kép, kỳ thật cũng là một thoại hoa thoại. Cửa trường học như vậy cái bảng vàng, hắn đã sớm nhìn thấy. Lý Băng chính là thứ nhất, nhất định phải tốt, cũng không nhìn một chút ta là ai. Ngoặc kép, lão tứ một mặt ngạo kiều nói, người ta đọc sách đều gầy, ta làm sao phát hiện ngươi càng ngày càng mập. Lý Hòa nắm vuốt nàng béo múp míp khuôn mặt nhỏ hỏi, đau. Đừng nạn, Kim lão sư ra cơm nước tốt a. Ca, ngươi không biết, Kim lão sư đối ta khá tốt. Gia Trúc lâu cái kia về hưu lão thái thái. Ngoặc kép, Lý Hòa phỏng đoán khẳng định là cái này lão thái thái. Đúng a, nàng nói ngươi trước kia cũng là nàng học sinh đâu. Lý Hòa nói, lão thái thái tuổi tác cao, ngươi đi thêm phiền phức làm gì? Lão tứ nói, ta không đi nàng tức giận, tới tìm ta nhiều lần đâu. Bình thường ta cũng giúp nàng nấu cơm giặt quần áo. Ta còn theo trong nhà mang theo mặn thịt, lương thực, đủ hai người ăn. Lần trước sinh bệnh vẫn là ta để Tam ca đưa đến bệnh viện đâu. Nàng thấy Lý Hòa tức giận, nói cũng đúng một mặt ủy khuất. Lý Hòa căng thẳng trong lòng. Sinh bệnh, khỏe chứ? Ngoặc kép, đã sớm tốt. Chỉ là ăn đau bụng. Vậy là ngươi mỗi ngày đều đi. Ngoặc kép, dĩ nhiên không phải, một tuần có như vậy cái hai lần. Lão tứ mắt bánh xe lại nhất chuyển nói. Ca, nếu không ngươi ban đêm mang ta xuống tiệm ăn đi. Sát vách có một thịt dê tiệm mì tử. Tam ca mang ta nếm qua một lần. Ăn rất ngon đấy, tiền đưa cho ngươi không đủ. Ngoặc kép, đủ a, đã đủ mình sẽ không hạ tiệm ăn a. Thịt dê ta không ăn đâu. Ta chỉ ăn dê tô mì. Nếu là không ai bồi tiếp ta, thịt dê ta chọn cho ai a? Lão tư Lý trực khí tráng nói. Lý Hòa nghĩ chẳng lẽ sinh hoạt điều kiện quá tốt rồi đi. Cái này đều có kén ăn tật xấu. Bình thường trong nhà hài tử một tháng có thể ăn một hồi trước thịt. Đều muốn vui mừng hớn hở. Làm đi ngươi, ta đi Kim lão sư bên kia nhìn xem, sau đó liền về nhà. Ngươi chừng nào thì nghỉ? Ngoặc kép, ai, ngươi thật chán. Lão tứ thở dài, lại nói, ngày kia liền nghỉ. Tam ca ngay tại ngoài thành thu phá lạn. Hắn nói chờ ta nghỉ cùng đi. Được thôi, chờ ngươi tam ca đi. Ta đi trước. Vậy ta dẫn ngươi đi Kim lão sư ra. Lão tứ chạy đến phía trước dẫn đường. Nhảy nhảy nhót nhót, vui sướng vô cùng. Nữ đại 18 biến. Lão tứ lại cao lớn. Đã dáng dấp chỉnh tề. Nếu như nói cái này cả một nhà ai dáng dấp xuất chúng nhất. Lý Hòa trong trí nhớ. Cũng liền lão tứ cùng lão ngũ cái này hai nha đầu. Lý Mai bị vóc dáng hạn chế lại. Chỉ tính thon thả thanh tú. Hắn cùng Lý Long hai huynh đệ. Phong phú cũng coi như khỏe mạnh. Tướng mạo chính là người qua đường giáp người qua đường ất mà thôi. Lão ngũ sau khi lớn lên cũng là xinh đẹp. Muốn khuôn mặt có khuôn mặt. Muốn dáng người có dáng người. Nhưng là tính tình tại cái kia đặt vào. Tùy hứng vô cùng. Muốn nói có bộ óc có khuôn mặt cũng liền cái này lão tứ. Vẫn là cái kia dẫm đến két vang lên chất gỗ thang lầu. Lão tứ phanh phanh gõ cửa. Đợi cửa mở, mới cười hì hì hỏi. Lão nãi, ngươi xem ai tới? Ngoặc kép, ngươi nha đầu này, không phải có chìa khóa. Mỗi lần đùa ta mở ra cửa. Lão thái thái đầu tiên là oán trách xuống lão tứ. Sau đó ngẩng đầu nhìn Lý Hòa. Có chút nhìn không rõ. Mang lên trên kính lão về sau. Mới kinh hỉ nói. Nha, ngươi tiểu tử này. Tranh thủ thời gian vào nhà. Kim lão sư, gần đây thân thể thế nào? Ngoặc kép, Lý Hòa đi vào cũng chưa khách khí. Trực tiếp tìm cái ghế an vị. Lão tứ lại giúp đỡ lão thái thái thu thập lại phòng. Rất tốt, rất tốt. Lần trước sinh bệnh, còn may mà nhà ngươi huynh đệ cho ta đưa bệnh viện. Vẫn nghĩ lưu hắn ăn một bữa cơm. Hắn đều từ chối không đến. Lý Hòa nói, nhà ta lão tứ ở đây đã đủ làm phiền ngươi. Ngươi đừng có lại đa tâm. Ngươi năm trước đến thời điểm không nói sớm muội muội của ngươi ở đây. Đằng sau ta cũng là nghe trường học lão sư nói. Nếu không ta sao có thể biết. Nhà đầu này ta thích. Do ngươi linh tỉnh nhiều. Ngươi trái phải là cái du mục u cục. Chịu khó ngược lại là chịu khó. Có thể sẽ chỉ chết làm bừa. Lý Hòa ngượng ngùng gãi gãi đầu. Chỗ nào là chịu khó? Cái này nói là hắn trước khi trùng sinh trước 18 năm. Hiện tại đã là lười ung thư thời kỳ cuối. Lý Hòa bồi tiếp lão thái thái hàn huyên biết nói. Kim lão sư, vậy ta liền đi trước. Được, ngày đầu tiên trở về. Không lưu ngươi, lão thái thái là cái người biết chuyện. Lại đối lão tứ nói. Ngươi đưa ca của ngươi đi. Trong phòng này không cần ngươi thu thập. Lý Hòa đi xuống lầu. Móc túi ra 100 khối tiền. Đưa cho lão tứ nói. Qua Tết, nghĩ biện pháp cho lão thái thái mua chút đồ vật. Đã lão tứ ở đây. Hắn liền không thật giống năm trước đồng dạng ném xong tiền liền rời đi. Lão tứ nói. Ta ca a, trên người ta có tiền. Tam ca đầu tuần mới cho ta 10 khối. Ta còn không có xài hết đâu. Ta cũng không phải không hiểu sự tình. Chưa để lão nãi thiếp trả tiền. Tam ca thường thường liền đưa mặn thịt cùng em mờ tới. Đại tỷ đến còn đến đưa qua cá đâu. Vậy chính ngươi chứa đi. Từ bỏ. Lão tứ từ chối. Vì cái gì từ bỏ? Ngươi tam ca đưa cho ngươi, ngươi cũng có thể muốn. Lão tứ cúi đầu nói. Mẹ nói ngươi muốn tiết kiệm tiền cưới vợ đâu. Không cho ta bắt ngươi tiền. Lý Hòa tốt khí xoa nhẹ xuống lão tứ tóc. Ta liền chênh lệch chút tiền này cưới vợ a, muốn nhét mạnh vào lão tứ túi. Kết quả lão tứ xoay người chạy. Ca, ta đi lớp tự học buổi tối. Lý Hòa duỗi ra tay cứng lại ở giữa không trung bên trong. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.